Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 50, đi sở thú, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tờ mờ sớm, bạn nhỏ Daisy đã lụi hụi bò dậy thay quần áo. Hôm nay cô được đi chơi sở thú cùng Sakura và Tomoyo. Chính xác hơn là chuyến đi của cả lớp. Lúc xuống phòng ăn, Luis, Nasume và Iori đang nghiêm túc ăn. Tsubaki đang ngả ngớn đùa giỡn. Azusa đang kiềm chế anh ta lại. Yusuke và Futo đang khắc khẩu. Hai cậu này đúng là đôi oan gia hàng thật giá thật. Còn Subaru thì đang vừa ăn vừa xem cái gì đó trên điện thoại. Có lẽ là bóng rổ. Cậu chàng này thật sự cuồng nó. Giống như một đứa trẻ Daisy từng gặp qua. Nhưng mà cô không nhớ chính xác tên cậu ấy là gì. Kuroko Tetsuya. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng Daisy. Đến đây ngồi lên đùi anh nào. Tsubaki yêu mị cười. Lẽ nào anh ta không biết bản thân mình thực sự sở hữu nụ cười quyến rũ chết người sao? Âu đam. Cô muốn đánh chết anh chàng này. Nằm mơ đi. Daisy ngượng ngùng đến ngồi cạnh Luis. Luis đưa ly sữa qua cho cô bé. Nghĩ cái gì đó. Tai bất giác đỏ lên. Nghĩ cảnh hôm bữa ẻm thay đồ trong phòng chứ gì. Sau đó đưa tay xoa đầu cô. Daisy không hiểu gì. Cho rằng anh trai kiêm bạn cùng giường đang đối xử tốt với mình. Ngọt ngào nhận lấy. Nào ngờ Luis không những không đưa còn tự chỉ tay lên má mình. Nhướng mày hỏi. Người khác đưa đồ phải cảm ơn. Đúng không? Daisy, thật ra em có thể tự lấy mà. Nghĩ là thế. Cô đành phải chồm lên hôn chụt một cái trên má anh. Da anh chàng này thực sự trơn bóng và mịn màng. Còn đẹp hơn làn da của các cô gái. Luis hài lòng. Đặt khẩu phần ăn sáng xuống trước mặt Daisy. Ui oai, thật không công bằng. Anh cũng muốn được Daisy hôn hôn chào buổi sáng. Tsubaki nhảy dựng lên. Nasume mấp máy môi. Nhưng anh nhất quyết không nói ra mình cũng muốn. Lòng tự trọng quá cao. Chứ ai rảnh đi quăng bà cái liêm sỉ như Tsubaki. Nasume tương lai. Chờ ngày tôi trong quá khứ bị vả mặt. Cháo thật mặn. Futo bực tức vứt thìa xuống. Làm ra vẻ mặt chán ghét vị cháo sáng hôm nay. Thực ra bực vì điều gì trong lòng cậu ta cũng tự hiểu rõ. Hai người thật phiền đấy. Yusuke cũng tức giận nói. Daisy thẫn thờ không hiểu mô tê chuyện gì. Cô vừa mới xuống chưa kịp nói gì. Sao mọi người lại tức giận hết rồi? Ăn đi, mặc kệ bọn họ. Iori cũng không thèm nói gì. Chỉ nhắc nhở cô một câu. Có lẽ cậu đã quen với tình cảnh này. À, ừ, ăn hết buổi sáng của mình. Uống cạn một ly sữa. Daisy ngồi ngay ngắn trên sofa cùng cả nhà xem tin tức buổi sáng. Trên TV, nữ phóng viên xinh đẹp đang đứng tại công viên Tomoeda. Bên cạnh là con chim cánh cụt khổng lồ. Linh vật của công viên bị dựng ngược. Ái chà, phải mạnh lắm mới làm được điều này đấy. Lát nữa nếu đi qua công viên Tomoeda phải cẩn thận đấy. Nasume dặn dò cô. Daisy nhu thuận đáp lại một tiếng. Sau đó ngồi vào trong lòng của Luis để cậu thắt tóc cho mình. Em muốn để kiểu tóc nào? Như Yusuke ấy. Daisy chỉ vào mái tóc đỏ dài được thắt thành bím để đằng sau lưng của cậu. Yusuke đang ăn bị cô điểm danh liền mờ mịt ngẩng đầu lên. Em tự làm hả? Yusuke nghi hoặc không hiểu cô đang nói điều gì. Thấy Daisy chỉ vào bím tóc của cậu. Dịu dàng nói. Còn đưa ngón cái lên khen thưởng. Tóc của em ấy. Đẹp lắm. Rất thích hợp. Trong đầu Yusuke nổ bùm một cái. Mặt đỏ gấc lên vì ngượng. Vội vã cúi đầu. A hát hát hát. Không thể nào. Không thể nào. Cô ấy đang khen cậu. Đang khen cậu kia. Sống tới hôm nay. Dù có đột ngột chết đi. Thanh niên Yusuke cũng mãn nguyện. Yusuke đúng là một cục cưng dễ đỏ mặt mà. Daisy phụt cười. Tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Futo ngồi một bên. âm thầm khinh thường anh trai ngốc của mình. Ông anh này của hắn thật là không có tiền đồ. Bị gái khen một chút liền đỏ mặt. Mà không, có lẽ không phải vì gái, mà là vì người đó khen nên hắn mới đỏ mặt. Ai bảo người đó là cô ấy cơ chứ? Anh đưa em đi học. Nasume nhìn đồng hồ. Còn khá sớm. Anh, Tsubaki, Azusa bình thường sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Đầu tiên đưa mấy đứa nhóc Subaru, Yusuke, Iori và Futo vào lớp rồi mới đến trường. Hôm nay đưa theo một cô bé cũng không có khó gì. Dù sao cũng tiện đường. Không cần đâu ạ, Ran và Ichi sẽ cùng em đến trường. Daisy đứng dậy xúc miệng một lần. Đeo vào ba lô, chạy lon ton ra cổng. Trước khi đi không quên chào hỏi. Em đi học đây ạ. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Trời trong nắng ấm, bầu trời một màu lam ngọc. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Thời tiết như này rất thích hợp để đi chơi. Lúc Daisy vừa đến cổng trường, phát hiện lớp mình đã đến rất đông đủ. Đang tập trung ở một góc nhỏ của trường. Hôm nay trường thật sự náo nhiệt. Yep, tụi nhỏ ai cũng hào hứng khi được đi chơi mà. Chào buổi sáng Daisy. Chào buổi sáng Sakura. Tomoyo. Daisy mỉm cười đi tới phía trước. Mối quan hệ của cô và Tomoyo đã trở lại bình thường như lúc trước. Khi Tomoyo phát hiện ra cô chỉ đơn thuần nói về tình cảm của cô nàng. Không có ý phá đám. Nhóm mình gồm những ai vậy Tomoyo? Sakura tò mò nhìn cô bạn thân. Hỏi, Tomoyo ở trong lớp ngoan ngoãn. Năng lực lãnh đạo rất tốt. Được thầy giáo giao cho chức nhóm trưởng. Cô bạn có quyền tự chọn thành viên cho đội của mình. Và tất nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tomoyo vơ hết cả đám nữ sinh chơi thân với mình về nhóm. Xe bus một hàng hai ghế ngồi. Với một nhóm 6 người như Daisy hoàn toàn dễ phân. Sakura cùng Tomoyo, Naoko và Chiharu, Daisy và Rika. Sẽ là như thế nếu không có vụ Rika muốn ngồi cùng thầy giáo. Thân là một cô gái cũng đang trong tình trạng yêu đơn phương. Daisy tất nhiên biết cảm thông. Đẩy cô bạn Rika về phía chỗ ngồi mà cô nàng tâm tâm niệm niệm. Thật xin lỗi nhé Daisy. Daisy bị xoay quanh giữa cảm ơn và xin lỗi của Rika. Khuôn mặt cô bạn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Không sao đâu. Chúc cậu thành công. Để lại một câu không đầu không đuôi. Daisy trở về chỗ ngồi. Lấy từ trong ba lô ra nào là quýt, sô-cô-la, đồ ăn vặt đa dạng các loại. Cả lớp đều ngồi yên trên xe cài dây an toàn. 10 phút trước khi xuất phát, cậu Hồng Công hồng hộc chạy tới. Ái chà, nhìn mặt này biết ngay là đi trễ mà. Ly đến rồi à, em ngồi với bạn Cielo đi. Chỗ Daisy ngồi gần như là mấy hàng đầu của ghế xe. Cái đầu màu vàng rực rỡ giữa rừng tóc đen nâu. Cô bé đúng là tỏa sáng hết mức. Thầy giáo mỉm cười không nói không rằng nhét Ly Xiaoran vào chỗ cô. Thầy giáo tất nhiên biết hai người là đôi oan gia. Nhưng xem như là đáng đời. Ai bảo cô dám nảy ra chủ ý đem Rika nhét vào chỗ anh làm gì? Hại anh xấu hổ muốn chết. Sasaki Rika, thật xin lỗi Daisy. Cielo Daisy, một rừng chấm hỏi. Em đã làm gì sai? Dưới ánh mắt mỉm cười ngây thơ vô tội của thầy giáo. Daisy cắn răng ngồi vào trong nhường chỗ cho Xiaoran. Suốt cả đường đi, cậu chàng im lặng không nói gì. Ôi, đúng là mặt lạnh, đúng là chỉ có Sakura mới cạy ra được nửa chữ của cậu ta. Cách chương.